Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 200, hai cái thần long thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được hóa thi thủy ba chữ, Yến Tiểu Bắc phiếm ra nghi hoặc. Hóa thi thủy thứ này nói trắng ra là chính là cường toan hơn nữa một ít đặc chế cường ăn mòn vật chất. Hiện tại còn không có bị phát minh ra tới. Này phối phương chỉ sợ chỉ có chuyên nghiệp hóa chất nhân viên. Còn có một ít thâm niên y sư mới có thể phối trí xuất hiện đi. Nhưng cái này luyến một vì sao sẽ biết phối phương đâu. Này hóa thi thủy không tồi a, là chính ngươi xứng. Yến Tiểu Bắc thử tính hỏi. Luyến cùng nhau không có nghĩ nhiều. Hắn cười nói. Đúng vậy. Muốn, ta cho ngươi một lọ. Cảm tạ. Yến Tiểu Bắc cũng không khách khí. Trực tiếp tiếp nhận rồi. Hắn cẩn thận tưởng tượng. Hiện giờ mặc kệ luyến một có phải hay không vạn gia. Cùng Yến Tiểu Bắc cũng chưa cái gì quan hệ. Chỉ cần hiện tại hai cái người là kết minh. Là cùng chung kẻ địch. Thân phận vấn đề. Đảo đều là việc nhỏ. Nghĩ như thế. Yến Tiểu Bắc cũng liền bình thường trở lại. Liền không hề truy vấn. Hai người theo này nham nói đi rồi đi xuống. Đường đi tới một cái khác lỗ trống mật thất khi. Lại bị trước mắt rộng rãi cấp khiếp sợ tới rồi. Con đường này cuối. Thế nhưng là một cái thật lớn hang động. So vừa rồi hai người nơi hang động càng thêm trống trải. Kỳ thật trống trải cũng liền thôi. Không có như vậy dẫn người chú ý. Nhưng mấu chốt ở chỗ này. Yến Tiểu Bắc thấy được một khối thật lớn bạch cốt. Đây là một cái to lớn long cốt. Này long cốt đầu, chỉ sợ cũng có một tòa chùa lớn nhỏ. Lúc này ở kia long cốt phía dưới, có hai viên màu trắng, phiếm ánh sáng nhạt trứng. Này, này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Lúc này luyến một cũng bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn động. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thật lớn cốt hài. Đây là xà, là long, còn có hai chi long giác đâu? Nga không? Bốn chi, Yến Tiểu Bắc nói. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì? Lập tức buột miệng thốt ra. Không, đây là tổ long thi cốt. Yến Tiểu Bắc lập tức liên hệ nổi lên phía trước một chút sự tình. Thiên Long nữ Ngao Tuyết đi tới Đông Hải Long Cung không phải cũng là vì tổ long sự tình sao? Mà thân là Đông Hải chi chủ Đông Hải Long Vương. Tất nhiên là biết một ít về tổ long sự tình. Yến Tiểu Bắc nhìn chung quanh, hắn lập tức đã nhìn ra cái này địa phương công trình chỉ sợ đã có mấy trăm năm lịch sử. Nói cách khác, Đông Hải Long Vương rất sớm liền ở khai quật về tổ long bí mật. Hắn chỉ là không có đối ngoại tuyên truyền thôi. Vì thế thân là thân tín quy thừa tướng tự nhiên biết này hết thảy. Nhưng hiện giờ Đông Hải Long Vương đã chết. Kia quy thừa tướng tiếp tục khai quật nơi này làm cái gì? Yến Tiểu Bắc trừng lớn hai mắt. Hắn xem qua đi. Bỗng nhiên hắn phát hiện một cái lò luyện. Mọi người đem linh thạch cuồn cuộn không ngừng ngã vào một cái thật lớn dung nhập bên trong. Không phải khai quật. Đây là... Yến Tiểu Bắc nhìn ra tới này tựa hồ là một cái nghi thức. Mà nghi thức vai chính hẳn là chính là kia hai cái màu trắng cự trứng. Nếu Dương Bảo Nhi không có lừa Yến Tiểu Bắc, này hẳn là chính là cái gọi là thần long thai. Thai, đó là vạn vật chi linh, vạn vật dựng dục sinh sản sản vật. Thần long thai, chẳng lẽ nói nơi này là ở dựng dục thứ gì? Yến Tiểu Bắc càng nghĩ càng khủng bố. Hắn cảm thấy cái này quy thừa tướng đang ở tiến hành một cái phi nhân loại đồ vật. Nhanh lên! Một cái trông coi dùng roi dài hướng tới một cái lưng đeo mộc khung lão hán trên người quất. Chậm gì gì, chậm trễ nữa công tác. Liền đem người ném bếp lò bên trong đi. Là, đại nhân tha mạng, kia lão hán ô hô ai tai. Đồng dạng, cùng cái này quần áo tả tơi lão hán tương tự người còn có rất nhiều. Nơi này người so bên ngoài đào quặng người càng thêm chật vật bất kham. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng. Chỉ thấy một cái 18-9 tuổi tiểu oa nhi ở đem linh thạch ném nhập bếp lò thời điểm. Dưới chân vừa trượt, Thế nhưng một đầu tài đi vào, tức khắc ngọn lửa đem hắn cắn nuốt. Người bên cạnh xem sợ hãi kêu to. Này đó gia súc, luyến một mắng. Hắn đang muốn tiến lên, nhưng lại bị Yến Tiểu Bắc cấp ngăn cản. Tạm thời đừng nóng nảy. Yến Tiểu Bắc nói, hiện tại chúng ta qua đi. Như vậy nhiều người, nếu địch nhân phải đối chúng ta bao vây tiễu trừ, bên ngoài người đều sẽ lại đây chi viện. Chúng ta đơn người lại lợi hại, cũng không phải đối phương chiến thuật biển người đối thủ. Ta biết, nhưng xem đến chính là nghẹn khuất. Người đời này nghẹn khuất sự tình nhiều đi. Nhẫn người khác không thể nhẫn, mới có thể thành đại sự. Yến Tiểu Bắc chỉ một chút chính mình xương quai xanh thượng hai cái đã khép lại miệng vết thương. Kia lão ô quy dùng xiềng xích xuyên thấu ta xương quai xanh. Kia kêu một cái đau a, ta lúc ấy nghĩ chính là đêm này lão ô quy bầm thây vạn đoạn. Nhưng ta làm như vậy, chỉ sợ cũng tới không được nơi này. Lúc ấy ở Triều Ca đã bị bọn họ cấp làm rớt. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Luyến một dấu ở một cục đá mặt sau nói. Yến Tiểu Bắc nhìn chu vi. Hắn nói, người phía trước đánh chết tuần tra. Tuần tra quần áo ngươi còn có sao? Luyến vừa làm nôn trạng, bỗng nhiên liền hộc ra một kiện che kín nước miếng tuần tra quần áo. Yến Tiểu Bắc xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi đây là, không có biện pháp, hàm răng pháp khí nói. Mỗi lần chứa đựng đồ vật đều là nhổ ra. Phóng đồ vật đi vào còn lại là đem miệng mở ra. Luyến một mặt già đỏ lên. Tuy rằng ghê tởm, nhưng Yến Tiểu Bắc không có lựa chọn nào khác. Ngươi chờ, ta qua đi một chuyến. Hắn mặc vào tuần tra quần áo, lẫn vào tuần tra đội ngũ bên trong. Dọc theo đường đi hắn cũng là dùng chính mình tinh vi kỹ thuật diễn. Trực tiếp làm tự thân dung nhập này đó qua lại đi tuần tra bên trong. Hắn tìm đúng một cái cơ hội, lập tức nhào hướng một khối loạn thạch đôi chung. Thành công ra tới, dọc theo đường đi rẽ trái rẽ phải, vòng qua mọi người nhãn tuyến lúc sau. Hắn đã ly thần long thai gần trong gang tấc, nơi xa Luyến vừa thấy đến nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoan ngoãn, gia hỏa này nếu là đi diễn kịch, khẳng định lại là một cái Lý Liên Kiệt. Mà Yến Tiểu Bắc dựa lưng vào trên vách tường, xoay người tới rồi một khối long cốt mặt trên. Nương chung quanh ánh đèn lờ mờ, Yến Tiểu Bắc đi tới này long đầu vị trí. Hắn đôi tay biếu chặt long cốt lỗ mũi xương cốt, xuống phía dưới nhìn lại. Đúng là một cái thật lớn lò luyện, còn có hai bên thần long thai. Yến Tiểu Bắc phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Đó chính là lò luyện bên trong thiêu đốt ra tới màu lam hơi thở đều bị bên trái thần long thai cấp hấp thu. Sau đó thông qua bên trái thần long thai quá độ cho bên phải thần long thai. Hắn có thể cảm giác được, bên trái thần long thai chung hơi thở đã phi thường mỏng manh. Này như là, người sống hơi thở, Yến Tiểu Bắc cảm thấy sự tình không thích hợp. Nếu là hai cái thần long thai, hẳn là đều hơi thở no, mãn mới đúng, vì cái gì sẽ một cường một nhược. Hắn nhìn tả hữu, phát hiện không ai thời điểm, từ kia long đầu cốt vị trí nhảy xuống. Hô, một đạo gió nóng từ lò luyện phía trên xốc lên. Yến Tiểu Bắc tâm nói không tốt, vội vàng lấy ra địa hỏa kiếm, dùng kiếm điểm một chút lò luyện, ổn định thân thể, bình an dừng ở trên mặt đất. Nhưng lúc này, lò luyện bên cạnh đứng hai người. Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ, tức khắc phát hiện này thế nhưng là lão ô quy. Không đúng, này rùa đen muốn tuổi trẻ rất nhiều. Công tử, ta dựa theo chúng ta ước định, chỉ cần này một tháng khổ dịch chúng ta làm xong, ngươi là có thể đủ trả chúng ta tự do. Đúng không? Một cái ăn mặc lôi thôi quần áo hán tử nói. Hắn đầy mặt là sẹo, một con mắt bị bịt mắt cấp bao lại. Kia rùa đen nam tuy rằng tuổi trẻ, nhưng vẫn là lưng còng. Ta phụ thân nếu đáp ứng rồi các ngươi, đó chính là thật sự. Yến Tiểu Bắc nghe vào lỗ tai, lập tức ước lượng một chút. mà hai người kia thân phận, hắn cũng đoán được, một cái là thuyền trưởng, một cái khác hẳn là quy thừa tướng nhi tử. Cách Trương